Chương 441, Ma nhờ nhất Ni Đỏ Kình, nộ lẹn ạ tỷ cụ nọ. Thụy Sĩ đấu trường trên, Ni Đỏ Kình tia hào không để ý tới mình không nghe theo mệnh lệnh cho trận ngoại cả đám đến tuột cùng mang đến như thế nào khiếp sợ, như trước làm theo ý mình. Ở dung niệm lực đem tỉn sở từ giữa không trung kéo duệ hạ xuống sau đó, Ni Đỏ Kình tức giận gào thét, màu xanh lam thân thể điện quang quay vòng không ngừng thoáng hiện nhảy lên. Đột nhiên một tiếng quát lớn, Ni Đỏ Kình hướng về tỉn sở phách quán xuất một đạo cường lực thần đờ tuần. Tỉn sở, nhanh dùng quyệt ở tặc tách ra nổ lẹn gấp gọi lên tiếng, tỉn sở cấp tốc vũ cánh liên tục phi thiểm mà qua, tốc độ nhanh chóng đúng như điện quang như thế. Ni Đỏ Kình thần đờ tuần tuyệt chiêu hết mức thất bại, che mở đa nhờ ở trên mặt đất lưu khối tiếp theo cháy đen thổ địa cùng vết tích. Ở Long xem ra, hiện tại Ni Đỏ Kình là không và Nam Tưởng chưa từ bỏ ý định. Vẹn vẹn là dùng ngôn ngữ trải qua không thể nhượng Ni Đỏ Kình nhận thức cùng tỉnh lại. Ni Đỏ Kình người này, đương sơn đại vương thời gian đương dài ra trải qua nuôi thành một thân vô lại, không cho nó trải qua một phen tổn thất nặng nề cùng thất bại nó là không hồi tỉnh nộ. Long đơn giản liều mạng, nó như vậy tín nhiệm chính mình sức mạnh, liền dứt khoát nhượng Ni Đỏ Kình tự sinh tự diệt. Nỗ lén đại thúc trải qua làm rõ tình hình, hiện tại có thể thông dong ứng đối này con tự kiêu Ni Đỏ Kình. Mẹ gạ tỉn sơ một vừa dùng quyệt ở tặc cấp tốc phi né tránh tránh Ni Đỏ Kình công kích, một vừa dùng cấp tốc gáp sát Ni Đỏ Kình. Nỗ lén đại thúc cười vung tay lên lớn tiếng quát, tỉn sơ, cho này con Ni Đỏ Kình cường lực một đòn, dịp lỏ tỉn Hy Lạc mẹ gạ tỉn sơ cấp tốc vỗ chính mình cánh, thân thể ở quyệt ở tặc ra tốc dưới trực diện hướng về Ni Đỏ Kình hăng hái phi xuống lại. Tỉn sơ trên đỉnh đầu này hai cái sừng nhọn đại đại mở ra. Ngay khi nhanh như tia chớp chuẩn bị phát động tập kích thời điểm, Ni Đỏ Kình đột nhiên giang hai cánh tay lập tức chặn lại dô y tỉn sở này tất sát một chiêu. Gào A Ni Đỏ Kình một tiếng đau hào, mẹ gạ tỉn sơ đại giác kẹp lấy cánh tay luồng sức mạnh lớn đó nhượng hắn thẳng cảm thấy đến cánh tay của chính mình đều sắp đứt rời. Ni Đỏ Kình tức giận gào thét, vung vẩy cánh tay buôn tẩu khắp nơi không ngừng phát sinh từng trận gào lên đau đớn tiếng. Nỗ lén đại thúc cho mày, vớt râu ria xồm xàm cầm ngưng tiếng nói. Lại bị nó dùng cánh tay chặn lại rồi y, này con Ni Đỏ Kình cũng thật là có một bộ mà đứng ở nổ lẹn đại thúc phía đối lập Long nhưng là ở trong lòng âm thầm phúc nghị nói, dịu lỏ tin mặc dù là hoàn hịt nọc ố út tuyệt chiêu, nhưng cũng là nhất định phải chặt đầu mới được, như là hiện tại này kéo đứt tay đài còn chưa đủ lấy hoàn toàn nhượng Ni Đỏ Kình mất đi sức chiến đấu, nhiều lắm phế bỏ nó này một cánh tay sức chiến đấu thôi. Thụy Sĩ Ni Đỏ Kình tức giận gào thét. Trên thân thể nhất thời lưu chuyển một trận kim sán điện lưu. Nỗ lèn thấy thế sắc mặt kinh hãi, cao giọng hô nhượng tỉn sờ nhanh lên một chút tách ra, thế nhưng động tác trải qua chậm một bước. Ni Đỏ Kình đột nhiên nộ quát một tiếng, mạnh mẽ thấn đỡ tuần tuyệt chiêu phách xạ mà xuất, không kịp trốn xa tỉn sờ bị cường lực lôi đỉnh trong số mệnh một trận điện quang bùng lên, mẹ gạ tỉn sờ từ không trung rơi xuống đập ầm ầm ở trên mặt đất. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn nhượng tỉn sở thêm ra một cái phi hành hệ phở lì hình thai thuộc tính, đồng thời cũng làm cho nó thêm ra đối với điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu này một đại nhược điểm. Hiệu quả nổi bật ra Thụy Sĩ Ni Đỏ Kình một kích thành công, theo sát sau đó lại há mồm ngưng tụ một đoàn kim sán bùng lên tinh chất hủy diệt năng lượng tia sáng phá xạ hoành kích mà xuất. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, kịch liệt nổ tung hướng về bốn phía khuyết tán lan đến bao phủ ra. Phá hoại tính năng lượng tia sáng tứ tán nổ tan, mạnh mẽ xung kích song khí cùng khói đen đồng thời khuyết tán xung kích hướng về cả khối nơi so tài. Yên vụ cùng bụi bặm dần dần tỏ khắp, trọng tài trong tay cờ xí giơ lên thật cao lớn tiếng tuyên án nói, tỉn sơ mất đi năng lực chiến đấu, Ni Đỏ Kình thắng lợi chuyện này, này con Ni Đỏ Kình dĩ nhiên có thực lực như vậy nổ lẹn đại thúc trận mắt ngoác mồm mà nhìn chàng thượng này tức giận gào thét Ni Đỏ Kình, dùng một bộ khó có thể tin ngữ khí nói rằng, này con Ni Đỏ Kình chiến đấu tố nuôi dưỡng ra ngoài tưởng tượng cường, bất kể là ra chiêu tốc độ còn có sở kỳ hiệu đẳng cấp cùng với tuyệt chiêu uy lực đều là quá mức bình thường. Jimmy đại thúc nắm bắt râu ria xồm xàm cầm suy nghĩ nói rằng, này con Ni Đỏ Kình thực lực xác thực là đầy đủ, chỉ có điều đáng tiếc không nghe theo huấn luyện ra mệnh lệnh, nếu không thì càng thêm không được hiểu rõ. Mặc dù là này con Ni Đỏ Kình chính mình chiến đấu tố nuôi dưỡng đều đã kinh hết sức xuất sắc, vừa nãy ta hay vẫn là coi thường nó, bất cẩn khinh địch nếu bị một con bổ kẻ mẩn cho đánh bại. Nỗ lén đại thúc tạm biệt đừng trên đỉnh đầu màu đỏ nón an toàn, móc ra buộc bản đem tỉn sở thu lại rồi, quay đầu nhìn đấu trường trên đỡ lấy một cánh tay tức giận gào thét Ni Đỏ Kình cười nói, xác thực là một con vô cùng ghê gớm ra hỏa, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao lại không tuân theo huấn luyện ra mệnh lệnh mà tự mình hành chuyển động, chỉ bằng vào ngươi phần này thực lực xác thực là có tự kiêu tư bản. Tiểu tử, ngươi nên muốn cảm tạ ta. Nỗ lèn đại thúc rỗi tay chỉ vào Long cười nói, ngày hôm nay ta sẽ vì ngươi nỉ đỏ kỉnh hảo hảo mà học một lớp. Tiểu tử ngươi nhất định phải nhớ tới báo đáp ta nha. Nổ lẹn đại thúc nói tới chỗ này đột nhiên lớn hơn một cái búng tay, mà đảm nhiệm trọng tài nổ lẹn đại thúc đồ đệ gật gật đầu, sau đó móc ra một cái hộp điều khiển tivi đè xuống, bạ tổ phát tỏ gì nóc nhà hiện ra cánh hoa sen trạng chủ động phân tán ra đến. Nổ lẹn đại thúc nhìn một chút thiên không sau đó lúc này mới quay đầu nói rằng, vẫn là như vậy xem ra mới thoải mái nhất, hảo. Lần này nhưng là phải quyết tâm đây ạ tỷ củ nỏ. Nổ lẹn đại thúc ngẩng đầu la lớn một tiếng, chỉ nghe một tiếng lanh lảnh tiếng chim hót, tiếp theo một con dường như lam thủy tinh lại dường như khối băng bình thường óng ánh long lanh màu xanh lam chim lớn từ nóc nhà bay lượn mà qua. Ạ tỷ củ nỏ vỗ cánh, theo nó bay lượn ưu mỹ dáng người lạc dưới từng man nở dê tuyết mịn. Một trận gió lạnh từ bên người thổi mà qua, ở mọi người cùng nhau nhìn kỹ ánh mắt bên dưới. Một con thành nhân cao chim lớn thu nạp cánh tầng tầng bay xuống, hai cha ho giẫm trên mặt đất. Thu Diệp há miệng ba, đầu tiên là bị ạ tỷ củ nỏ mỹ lệ dáng người hấp dẫn lấy, lập tức không nhịn được cảm thán một tiếng nói rằng, đúng là rất xinh đẹp đây, cán tàu khu vực tượng trưng, trong truyền thuyết ạ tỷ củ nỏ a không nghĩ tới nổ lẹn tiên sinh đã vậy còn quá lợi hại, như loại này trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn không phải vẹn vẹn bởi vì thực lực đủ liền phải nhận được chúng nó tán thành. Đây là phi thường khó thu phục chứ Thụy Sĩ nơi so tài trên, nỉ đỏ kỉnh một mặt ngưng ngưng mà nhìn trước mặt. À tỷ cú nỏ, to lớn bàn chân trên mặt đất không ngừng dẫm đạp. Nỉ đỏ kỉnh đỡ một con bị tỉn sở phế bỏ cánh tay, trong mắt cực nóng chiến ý trong nháy mắt này thiêu đốt đến nhất vượng. Có thể liên tục đánh bại xạ nờ là cùng mẹ gả hình thái tỉn sở, có thể nói nỉ đỏ kỉnh biểu hiện trải qua vượt quá dự liệu, đặc biệt người này tự mình chiến đấu ý thức mạnh phi thường. Ở Long hết thể bổ kẻ mẩn trong đều là số 1 số 2. Xem ra ní đỏ kình ở đương sơn đại vương này thời gian mấy năm cù nở dê có tôi luyện chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Từ ní đỏ kình mấy lần khi đối chiến biểu hiện đến xem, nó tựa hồ đang ứng đối với nhân loại huấn luyện ra quen dùng chiến thuật trên cù nở dê vô cùng có một bộ. Có thể suy đoán là ní đỏ kình ở đương sơn đại vương quang thời gian này tuyệt đối cùng nhân loại huấn luyện ra từng giao thủ. Ở giã ngoại đụng tới như này con nỉ đỏ kỉnh như vậy mạnh mẽ bổ kẹ mẩn, chính là tứ thiên vương đại sư khẳng định đều sẽ sinh ra yêu mới cùng thu phục chi tâm. Long chuyện này chỉ có thể đảm nhiệm được địa diện hệ gần thai chủ lực màu xanh lam nỉ đỏ kỉnh, tuyệt đối là hắn nhìn thấy qua trong ma nhờ nhất nỉ đỏ kỉnh rồi nhìn đấu trường trong ạ tỷ cu nọ. Long trên mặt như trước là mặt trầm như thủy. Nỉ đỏ kỉnh ở đánh bại nổ lẹn mẹ gạ hình thái tỉn sở sau đó càng thêm ngông cuồng tự đại. Vì lẽ đó càng thêm sẽ không nghe theo hắn mệnh lệnh mà làm việc. Hiện tại thực sự là một cơ hội tốt, Long có thể mượn nổ lẹn đại thúc tay nhượng nỉ đỏ kỉnh rõ ràng một cái đạo lý. Vậy thì là nhân loại huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn trong lúc đó xúc tiến quan hệ, nhượng nó ý thức được muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, chỉ dựa vào nó một cái người sức mạnh là có hạn. Ác gạ tỉ củ nọ như gió lạnh rôn nở dê như ánh mắt sắc bén chăm chú mà nhìn nở chăm chú nỉ đỏ kỉnh. Màu xanh lam óng ánh cánh ma nhờ mẹ vỗ một cái, thuộc về trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn đặc biệt khí áp đặc tính đột nhiên thả ra ngoài. À tỷ củ nọ rốt cục tiến vào trạng thái chiến đấu, thả ra che giấu ở mỹ lệ thân thể dưới ác liệt vô cùng khí thế, mặc dù là nì đỏ kìm, cun nở dê không thế không lọt vào mắt à tỷ củ nọ này thả ra cường áp suất không khí. Thụy sỉ nì đỏ kìm cắn răng, một mặt chống đỡ à tỷ củ nọ thả ra khi thế ma nhờ mẹ. Còn sót lại này một chỉ có thể hành ra tay cánh tay đột nhiên vung một cái. Nỉ đỏ kỉnh tức giận gào thét, quanh thân phi nổi hai vòng sắc bén nham nhận giao nhau bay đi quay trùng quanh hắn màu xanh lam thân thể không ngừng quay vòng du chuyển. Theo nỉ đỏ kỉnh một tiếng bạo hống, sắc bén nham nhận như hàng loạt bạo đạn rôn nở dê như liên tiếp bắn nhanh ra sông thẳng ạ tỷ củ nọ mà đến. Nỗ lèn đại thuốc khỏe miệng vi hơi câu, cánh tay vung lên la lớn, ạ tỷ củ nọ. Ải sơ bìm ác gạ tỷ củ nó đột nhiên chấn động cánh, há mồm trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoàn có thể màu xanh lam tủ lạnh tia sáng phá không oanh xạ mà xuất, cường lực tia sáng rơi trên mặt đất trong nháy mắt đông lại cấu trúc lên một tầng cao tới mười mấy mét to lớn thâm hậu băng sơn. Nì đỏ kỉnh phóng ra xuất vô số nham nhận liên tiếp đinh xạ ở tòa này đại băng sơn bên trên, thẳng dẫn tới một trận băng tiết tung tóe nát tan băng tăng cao. Thụy Sĩ Nhĩ Đỏ Kình tức giận gào thét một tiếng, há mồm lại phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu, cường lực hỏa diễm đại tuyệt chiêu oanh kích ở băng sơn bên trên trung quanh lắp bắp. Nhĩ Đỏ Kình này đại uy lực tuyệt chiêu thừa thế xông lên, đem gặp sở tổn ép đả kích bạc nhược băng sơn triệt để nổ nát, hỏa diễm tuyệt chiêu thế đi không giảm thẳng đến ạ tỷ cụ nọ mà đi. Thế nhưng bị băng sơn như thế một ngăn cản, ạ tỷ cụ nọ hỏa diễm tuyệt chiêu trải qua bị trên diện rộng suy yếu, ạ tỷ cụ nọ căn bản là vô dụng tuyệt đối đối kháng, liền như thế vũ cánh ma nhờ me vung lên, một trận mãnh liệt gió xoáy đem sông tới mặt hỏa diễm trực tiếp đập tan đi. Nỗ lèn đại thúc giơ cánh tay lên cười nói, sở tổn ép bị ngăn cản đỡ được, phở lạ mẹ giờ cu nở dê khiến cho xuất đến, như vậy đón lấy giờ đến phiên chúng ta đến công kích. Ạ tỷ cụ nọ. Hô ác ạ tỷ củ nọ một đôi màu xanh lam óng ánh cánh đột nhiên tạo ra, dương cảnh một tiếng hí dài, lập tức truyền thuyết này trong tuyết sơn thủ hộ thần cấp tốc vỗ một đôi rộng lớn cánh. Trong nháy mắt, toàn bộ nơi so tài bay cuộn mà qua một trận ác liệt gió lạnh, nát tan băng bay vụt, bay tán loạn tuyết mịn cùng băng thiết còn có to nhỏ không đều băng bạc bay đầy trời quyển. Toàn bộ nơi so tài nhất thời trắng xóa một mảnh, nhà xưởng bên trong nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Thật giống như một tí đã biến thành rét đậm tháng chạp gió bắc lưới đao dồn nở dê như ác liệt lạnh giá thời tiết. Nhĩ Đỏ Kình một tay che mặt, chống đỡ trước mặt thổi mà đến ác liệt gió lạnh, một đôi mắt đang không ngừng mà ngóng nhìn thu tác đối thủ bóng người. Thế nhưng ạ tỷ cụ nọ ở băng bạc tuyết trong tốc độ phi hành phi thường nhanh, đây là truyền thuyết bổ kẹ mẩn ạ tỷ cụ nọ đệ nhị đặc tính. Tuyết ẩn thuật gào a Nhĩ Đỏ Kình phát sinh nhiều tiếng gào thét tiếng. Há mồm ra không ngừng phun ra cường lực hỏa diễm nộ lưu trên không trung phi quét mà qua. Thế nhưng đối mặt tốc độ cực nhanh, thân hình như ẩn như hiện ạ tỷ cụ nọ, Nhĩ Đỏ Kình căn bản là không cách nào chuẩn bị tìm đúng mục tiêu, chớ nói chi là dành cho ạ tỷ cụ nọ lấy cường lực trọng thương. Ạ tỷ cụ nọ, ải sơ bìm ác trắng xóa băng bạc tuyết trong, long liền ngay cả đối diện mặt người đều rất khó thấy rõ, thế nhưng này hô to một tiếng nhưng là nghe rõ ràng. Nỗ lèn đại thúc này một tiếng gầm lên nhượng hắn bừng tỉnh kinh thần, chỉ thấy trắng xóa băng bạc tuyết trong, ạ tỷ cụ nọ đột nhiên đập cánh, màu xanh lam óng ánh cánh ma nhờ mẹ vỗ một cái đem quanh thân băng bạc cùng tuyết mịn đột nhiên thổi tan. Một đạo có thể màu xanh lam khúc chiết kia sáng phá không oanh xả mà xuất ở giữa băng bạc tuyết trong Nhĩ Đỏ Kình, này to lớn uy lực trực tiếp gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Một trận mạnh mẽ xung kích sóng khí ở nơi so tài bao phủ bay tán loạn tuyết mịn băng bạc sau đó hướng về bốn phía không ngừng mở rộng cùng ra. Nhĩ Đỏ Kình thân thể bị cường ma nhờ me sơ bỉm trực tiếp bắn bay đi ra ngoài, phá tan hoàn toàn mở mịt bạch băng bạc tuyết theo trong sân trải qua nối liền một tầng tế băng chân nhắn mặt đất một đường chân nhắn đến nơi so tài ở ngoài. Có mạnh đến đâu bộ kẹ mẩn, nó đều muốn tuần hoàn thiên nhiên thuộc tính tương tính pháp tắc, băng hệ sở thai khắc chế địa diện hệ gần thai. Là không thể kháng cự tự nhiên định luật đấu trường bên trọng tài trong tay cờ xí dơ lên cao, Nhĩ Đỏ Kình mất đi năng lực chiến đấu, ạ tỷ cụ nọ thắng lợi ai long nhìn một chút màu xanh lam mặt ngoài thân thể trải qua đông lại thành một tầng tế băng Nhĩ Đỏ Kình lắc đầu thở dài một tiếng, ngươi xem ngươi này lại là sao phải tự làm khổ mình, coi như là không nghĩ. Muốn mượn người khác sức mạnh, thế nhưng ngươi nên rõ ràng, không phải lúc nào chỉ dựa vào chính mình một cái người nỗ lực liền có thể hành đến thông. Mặc kệ sinh hoạt ở thế giới nào trên, liền muốn ho cờ như thế nào đi tiếp thu đồng bạn trợ giúp, ở về điểm này, bất kể là bổ kẻ mẩn hay vẫn là nhân loại đều là giống nhau. Trở về đi, Nhĩ Đỏ Kình, ta hy vọng ngươi có thể sớm ngày rõ ràng đạo lý này. Long Nam tiếng tự nói, móc ra buộc bản đem Nhĩ Đỏ Kình thu hồi, ngẩng đầu nhìn bay lượn ở mênh mông băng bạc tuyết trong ạ tỷ cụ nọ. Vào lúc này nếu như phái ra hỏa chi thần, nó nhất định rất tình nguyện tiếp thu cái này giáo huấn hậu bối nhiệm vụ, bất quá rất đáng tiếc, từ bạ lệ tảo khi xuất phát không có đưa nó mang tới trên người. Long vừa nói một bên từ trên người móc ra quả thứ ba của bạn, bất quá, đối phó này một con trong truyền thuyết băng điểu, sử dụng nó cu nở dê đầy đủ. Như vậy, chạm cuối cùng liền xin nhờ ngươi, NTA.